Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304, thịnh thế triệu chứng. Vị thủy bến tàu nghênh đón tới một nhánh đặc thù đội tàu sớm thu vào Quảng Châu, Minh Châu, Lạc Dương tới dùng bồ câu đưa tin. Tần Hiệp Đạo biết Úy Chỉ Hoàn hôm nay hồi kinh, lúc trước để cho hắn ở Singapore phụ trách thành trì xây dựng. Phía sau Úy Chỉ Hoàn nhìn thành trì đã tiến vào quỹ đạo, trực tiếp liền theo đội tàu đi tìm tòi mô hình địa cầu Trung Mỹ Châu rồi. Có rõ ràng hải đồ, lại có Minh Châu đóng thuyền xưởng sinh sản cái thời đại này tiên tiến nhất phi tiễn thuyền. Úy Chỉ Hoàn đoàn người cũng không có hoa phí đặc khác đại tâm huyết liền đi tới Mỹ Châu. Bất kể là rơi lệ cây cao su, hay lại là hồng đồng đồng hột tiêu, hay hoặc là trong truyền thuyết mẫu sinh ngàn cân khoai tây, Úy Chỉ Hoàn bọn họ cũng tìm được. Muốn không phải đi ra ngoài thời gian quá lâu, Úy Chỉ Hoàn cũng còn muốn lại đi Bắc Mỹ Châu chạy một vòng, đem Tần Hiệp Đạo nói hạt bắp cùng khoai lang cũng cho làm trở lại. Bất quá gần bây giờ xử cái bộ dáng này, Tần Hiệp Đạo nhận được tin tức sau đó cũng là vô cùng hài lòng rồi. Bằng không hôm nay cũng sẽ không mang theo toàn bộ Hồng Tinh Thư Viện người đi tới vị thủy bến tàu tới đón tiếp rồi. Từ Hồng Tinh Thư Viện thành lập đến nay, đây chính là lần đầu tiên đệ nhất hồi đây. Sư phụ, cái này mẫu sinh ngàn cân khoai tây, nó là thật sao? Không phải là Uất Trì Tam Lang thổi phồng chứ? Lý Thừa Càn tâm tình rất là khẩn trương đứng ở Tần Hiệp Đạo bên người. Làm đại đường thái tử, Lý Thừa Càn so với ai cũng biết mẫu sinh ngàn cân lương thực ý vị như thế nào. Nếu như tin tức này là thực sự, như vậy đại đường sau này vấn đề no ấm, vậy thì thật có hy vọng giải quyết triệt để rồi. Nhân gia ở Nam Mỹ Châu đều đã thuận lợi đào hai thuyền khoai tây trở lại. Mẫu sinh thế nào, bọn họ tự nhưng đã làm rất rõ ràng. Không chừng mẫu sinh ngàn cân cũng là bọn hắn sợ kích thích chúng ta, cố ý đè hướng thấp báo đây. Tần Hiệp Đạo tự nhiên rất rõ khoai tây sản lượng tiềm lực. Mẫu sinh ngàn cân, căn bản liền không phải là cái gì vấn đề. Đại đường bây giờ đã diện tích lớn trồng trọt bông vải rồi. Mặc quần áo vấn đề bắt đầu lấy được giải quyết. Đôi cuối mùa ruộng lúa trồng trọt, để cho đại đường vấn đề lương thực lấy được hóa giải. Bây giờ khoai tây xuất hiện, coi như là để cho đại đường vấn đề lương thực lấy được giải quyết triệt để rồi. Cũng chính là bây giờ Lý Thế Dân không biết tin tức này, bằng không phỏng chừng hắn đều muốn đích thân đi nghênh đón rồi. Bây giờ chính là mùa hè, tuy nhưng đã bỏ lỡ khoai tây tốt nhất trồng trọt thời gian, nhưng là nếu như không lo lắng đến thời điểm khoai tây dáng dấp không đủ lớn lời nói, bây giờ liền bắt đầu trồng trọt cũng là không thành vấn đề. Hơn nữa, ấm áp lều bây giờ đang ở Trường An Thành đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện, dùng để trồng trọt một nhóm khoai tây khẳng định cũng là không thành vấn đề. Đến thời điểm để cho trong triều vua tôi biết một chút về khoai tây uy lực, sang năm quảng bá khoai tây trồng trọt thời điểm, mọi người tích cực tính tự nhiên liền lên tới. Vậy nếu là lời như vậy, Uất Trì Tam Lang công lao phong một cái hầu tước, đó là không một chút nào quá phận. Lý Thừa Càn chuẩn bị lần này đặc biệt đi đại đường cung cho Úy Chỉ Hoàn mời một cái hầu tước vị đi xuống. Ra biển nguy hiểm là rất lớn, đi Mỹ Châu nguy hiểm càng lớn hơn. Úy Chỉ Hoàn bọn họ có thể thuận lợi đến Mỹ Châu, lại đăng Nam Dương thuận lợi mở ra cục diện, bìa một cái Nam Dương hầu hoặc là Mỹ Châu hầu cho hắn, thật đúng là không tính là quá đáng. Úy Chỉ Hoàn là người mình, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể đủ phát đạt. Một cái tốt hán tam cái bang, Tần Hiệp Đạo nếu muốn ở đại đường lăn lộn thoải mái, ngoại trừ nâng đỡ Lý Thừa Càn cái này thái tử lên trước bên ngoài, tự nhiên cũng là yêu cầu còn lại trợ lực. Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta, nhất định làm xong thỏa. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, cái này chính là Uất Trì Tam Lang từ Mỹ Châu mang về khoai tây. Suốt có hai thuyền, chất đầy vị thủy bến tàu. Trấn Bắc Hầu cùng Thái tử Điện Hạ tự mình đến bến tàu nghênh đón. Tần Hiệp Đạo làm ra lớn như vậy, động tĩnh đi ra, Lý Quân Tiện tự nhiên không thể nào cái gì cũng không biết. Thật là mẫu sinh ngàn cân sao? Lý Thế Dân phát hiện mình nói chuyện đều có chút phát run. Không có cách nào, thật sự là quá kích động. Từ các phe xác nhận tình huống đến xem, tin tức này hẳn là thật. Trấn Bắc Hầu bây giờ đã an bài Hồng Tinh Học Viện, Nông Học Viện người đi bắt đầu trồng trọt khoai tây rồi. Phỏng chừng nội trong năm nay sẽ có kết quả đi ra. Được, quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Kính Đức sinh một cái đứa con trai tốt à. Lý Thế Dân phát hiện mình càng ngày càng dễ dàng kích động. Đại đường tại hắn dưới sự hướng dẫn, đã so với trước hắn tưởng tượng tốt nhất tình huống cũng còn tốt hơn. Bây giờ mới là trinh quan 7 năm mà thôi. Hắn lên ngôi 7 năm liền lấy được thành tựu như vậy. Đây nếu là chưa tới mấy thập niên, đại đường sẽ biến thành hình dáng gì? Đây là thịnh thế triệu chứng a. Làm Trường An thành xưởng số lượng càng ngày càng hơn lâu dài. Rất nhiều trưởng quỹ từ từ phát hiện làm giúp càng ngày càng khó chiêu mộ. Không chỉ có tiền công so với trước kia cao, lựa chọn cũng càng thiếu. Hầu ra, bây giờ mỗi cái xưởng cũng đang không ngừng khuếch trương sinh. Đối nhân viên nhu cầu lớn vô cùng. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện một cổ thu nhận công nhân hoàng. Rất nhiều xưởng cũng chiêu mộ không tới đủ thợ thủ công cùng làm giúp. Mã Hữu Tài phát hiện mình đủ loại cố gắng sau đó vẫn là rất khó khăn chiêu mộ đến đủ làm giúp. Không thể không đem cái này khóa đề với Tần Hiệp Đạo cầm ra. Thu nhận công nhân hoang. Tần Hiệp Đạo sửng sốt một chút. Ở đại đường lại còn sẽ xuất hiện thu nhận công nhân hoang. Thật đúng là có điểm ra nói dự liệu của hắn a. Đúng chính là thu nhận công nhân hoang. Bây giờ Hải Mậu phát triển phi thường nhanh mạnh. Sản phẩm chúng ta không chỉ có thể buôn bán đến bán đảo Triều Tiên, Mân Quốc cùng Nam Dương, còn có thể bán đến Tây Dương đi. Hơn nữa Bắc Phương trên thảo nguyên đủ loại nhu cầu. Bây giờ tất cả đều là do xưởng chúng ta tới thỏa mãn. Về phần đi Lương Châu đi Tây Vực thương đội, nghe nói càng là mỗi ngày đều nối liền không dứt. Bây giờ chỉ cần xây cất xưởng, bất kể là sinh sản cái gì, cũng có thể rất dễ dàng kiếm đến tiền đâu. Mã Hữu Tài biết nhà mình Hầu ra 2 năm qua cũng đem tinh lực đặt ở Hồng Tinh Thư Viện lên. Đối Vu gia trung sản nghiệp cũng không phải đặc biệt dài. Nếu không đủ nhân viên, vậy hãy để cho người đi làm nhân rồi tương đương. Trước đi theo chúng ta trở lại Trường An thành tiền phong danh tướng sĩ. Có không ít cũng giải giáp quy điền đi. Ngươi hoàn toàn có thể ra mặt tìm bọn hắn câu thông một chút. Để cho bọn họ đi đến Tân La, Bách Tể, Cao Câu Ly hoặc là Mân Quốc. Hay hoặc là còn lại phiên bang Trúc Quốc. Đi bắt nô bộc. Hoặc là trực tiếp ở nơi này nhiều chút phiên bang Trúc Quốc tung mua nô bộc tin tức. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Để cho những thứ kia quốc gia nhân chính mình đi bắt nô bộc cho chúng ta đưa tới. Bây giờ đại đường đã có điểm cách mạng công nghiệp bộ dáng, xuất hiện thu nhận công nhân khẩn trương cục diện, tự nhiên cũng không đoán kỳ quái. Tần Hiệp Đạo biện pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng là lại là tuyệt đối tác dụng. Mã Hữu Tài sau khi nghe ngẩn người, lập tức liền biết phải làm sao rồi. Không thành vấn đề, ta lập tức đi an bài, nhìn xem có thể hay không, hãy mau đem nhân làm trở lại. Chú ý thủ đoạn cùng dư luận, khác đến thời điểm bị những ngự sử đài đó ngự sử bắt được cái chuôi, đem danh tiếng cho bôi xấu. Tần Hiệp Đạo không nhịn được nhắc nhở một câu, Hầu gia ngài yên tâm, ta sẽ không đích thân động thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.